Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 818, lâm thời hợp tác. Phương Tuyết Linh ngự sử chính là một đầu nắm giữ kim đan cảnh ngũ trọng thiên. Dài đến trăm trượng xích hồng sắc giao long. Đầu kia xích hồng sắc giao long tại cái kia trong bầy thú không ngừng xuyên thẳng qua. Há miệng hút vào, lập tức đem đại lượng yêu thú hút vào trong miệng. Cái đuôi của nó vung một cái, mấy chục con yêu thú lập tức bị nó một cái đuôi chụp thành thịt muối. Mạnh mẽ đâm tới, không người có thể địch. Dương Tĩnh Trúc nhìn thấy cái kia Phương Tuyết Linh điều khiển kim đan cảnh ngũ trọng thiên giao long, ngã hít một hơi lạnh tức giận. Kim đan cảnh ngũ trọng thiên giao long, lại là kim đan cảnh ngũ trọng thiên giao long. Giao long là đại yêu thú, thực lực so với phổ thông yêu thú mạnh hơn nhiều. Kim đan cảnh ngũ trọng thiên giao long chiến lực đã có thể so với phổ thông kim đan cảnh thất trọng thiên yêu thú chiến lực vô cùng cường đại. Tại cái này Vĩnh Yên bí cảnh bên trong, bốn thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi thiên tài bên trong, cũng không có mấy cái có thể đối kháng đầu này kim đan cảnh ngũ trọng thiên giao long. Ngoại trừ Phương Tuyết Linh bên ngoài, còn lại tám tên vạn thú tông hạch tâm đệ tử cũng đều điều khiển kim đan cảnh đẳng cấp yêu thú, không ngừng săn giết những cái kia yêu thú. Dương Phong bốn người một đến chỗ này, từng tia ánh mắt lập tức rơi vào thân thể của bọn hắn bên trên. Cái kia xinh đẹp gợi cảm Phương Tuyết Linh vừa nhìn thấy Dương Phong, lập tức cảm nhận được chung quanh cái kia một cỗ bay lên, hướng về bên này vây quanh mà đến kim đan cảnh yêu thú khí tức. Xinh đẹp sắc mặt thay đổi, quyết định thật nhanh nói, luyện khí tông người, dám đem những cái kia kim đan cảnh yêu thú dẫn ở đây, thật là hỗn đản, chúng ta rút lui. Nói xong, Phương Tuyết Linh tiêm tiêm ngọc thủ vung lên, một loại màu lam bột phấn một chút phiêu đãng tại thân thể của nàng bên trên. Từng đạo hào quang màu xanh lam phun trào, khí tức của nàng biến đổi, một chút biến thành một đầu màu xanh cự đại thần lằn. Dựa thế tại cái kia kim đan cảnh ngũ trọng thiên giao long thân thể bên trên. Còn lại vạn thú tông hạch tâm đệ tử cũng đều lấy ra loại kia bột phấn hướng về thân thể một vầy. Cả đám đều biến thân trở thành đủ loại yêu thú, cùng yêu thú của mình cùng một chỗ, hướng về phương xa bỏ chạy. Dương Phong bốn người dẫn tới kim đan cảnh yêu thú số lượng cao to mấy chục con, thậm chí không thiếu giao long dạng này đại yêu thú. Vạn thú tông các hạch tâm đệ tử tính cả Phương Tuyết Linh cũng bất quá chỉ vẻn vẹn có 9 người. Thêm bên trên bọn họ ngự sử yêu thú cũng bất quá là 18 tên kim đan cảnh bậc chiến lực tồn tại. Đối với bên trên mấy chục con kim đan cảnh yêu thú, đồng dạng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Dương Phong nhìn thấy cái kia vạn thú tông đệ tử, nguyên một đám biến hóa thành yêu thú. Hơn nữa khí tức, lực lượng ba động cũng cùng yêu thú kia giống nhau như đúc. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tán thưởng nói, cái kia chính là vạn thú tông hóa yêu phấn. Quả nhiên thần kỳ, chỉ một cái liền biến hóa thành một con yêu thú. Mở Nguyện Nhi nộ trừng Dương Phong một cái, lớn tiếng kiều nói, ngươi bây giờ còn có thời gian nói nhảm. Hiện tại những thứ này yêu thú đều vây đến đây, những cái kia áp lực hiện tại một chút chuyển rời đến chúng ta trên thân. Nhanh dùng hỗn độn hỏa quả vòng, đem những cái kia yêu thú hết thảy xử lý. Phương Tuyết Linh chờ vạn thú tông đệ tử vừa đi, những cái kia bị bọn họ lấy bí pháp dẫn tới yêu thú một chút không có mục tiêu, chuyển hướng Dương Phong đám người. Dương Phong nhìn cái kia không ngừng thoát đi vạn thú tông các đệ tử một cái, cười lạnh, hai tay kết ấn, một cỗ cuồng bão vô cùng cụ gió bỗng nhiên thổi lên. Phía sau mà tới, một chút bao phủ tại cái kia vạn thú tông các đệ tử trên người, thổi phá bọn họ hộ thể cương khí, đem bọn họ trên người hóa yêu phấn hết thảy thổi tan, lộ ra thân hình của bọn hắn. cái kia hóa yêu phấn mỗi lần bị thổi tan. Những cái kia vạn thú tông các hạch tâm đệ tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Không có cái này hóa yêu phấn. Bọn họ tại cái kia mấy chục con kim đan cảnh yêu thú vây công phía dưới. Chỉ có một con đường chết. Từng đạo cường hoành vô cùng linh thức từ một bên kéo dài mà ra. Một chút khóa chặt vạn thú tông hạch tâm đệ tử. Mỗi lần bị những cái kia đại yêu thú linh thức khóa chặt. Liền tính toán bọn họ tái sử dụng cái kia hóa yêu phấn. Cũng tuyệt đối không thể gạt được những cái kia kim đan cảnh yêu thú. Phương Tuyết Linh xinh đẹp sắc mặt thay đổi. Răng ngà thầm cắm, hướng về Dương Phong mắng một câu. Đáng chết, ngươi hỗn đản này. Dương Phong thôi động pháp lực. Một bên thi triển lăng lệ công kích đem vô số yêu thú chém giết một bên hướng về Phương Tuyết Linh. Chờ vạn thú tông hạch tâm đệ tử tới gần nói. Phương Tuyết Linh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ như thế nào? Cái kia mấy chục con kim đan cảnh yêu thú. Hai chúng ta phương bất kỳ bên nào đều không thể chiến thắng. Không bằng chúng ta liên thủ ngăn địch, tránh được kiếp nạn này. Một tên vạn thú tông hạch tâm đệ tử, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, phát ra một tiếng quát lớn. Lớn mật, tôn sư tỷ danh tự, không phải người dạng này luyện khí tông cuồng đồ có thể kêu. Còn lại bảy tên vạn thú tông hạch tâm đệ tử cũng đều nhìn Dương Phong. Trong mắt chớp động lên phẫn nộ tâm ý, nếu như không phải Dương Phong, bọn họ cũng sẽ không rơi vào dạng này hiểm địa. Đã sớm mượn hóa yêu phấn sức mạnh chạy ra nơi đây. Dương Tĩnh Trúc, Mở Nguyệt Nhi hai nữ sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi. Một chút thả ra hai kiện bảo khí vờn quanh tại thân thể của các nàng bên ngoài. Dương Phong cong ngón búng ra. Tam phẩm bảo khí hỗn độn hỏa quả vòng một chút bay ra. Từng đoàn hỏa nha từ cái kia hỗn độn hỏa quả vòng bên trong bay ra. Hóa thành ngàn con hỏa nha bay lượn không trung, phảng phất đem bầu trời đều bao phủ tại một cái biển lửa bên trong. Phương Tuyết Linh nhìn bên trên bầu trời, cái kia ngàn con tản ra lực lượng kinh khủng ba động hỏa nha. Xinh đẹp khuôn mặt có chút biến sắc, trầm ngâm một hồi, lập tức nói, tốt. Chúng ta có thể tạm thời liên thủ. Vạn thú tông hạch tâm đệ tử muốn cùng trước đó đối phó. Dương Phong một nhóm cùng những cái kia vây tới kim đan cảnh yêu thú. Căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Lúc này chỉ có liên thủ. Bọn họ mới có thể có một chút hy vọng sống. Về phần qua đi như thế nào. Vậy cũng chỉ có thể đủ đi một bước nhìn một bước. Vạn thú tông còn lại hạch tâm đệ tử nghe nói lời ấy. Trong lòng cũng có chút buông lỏng. Bọn họ đều là nhân kiệt. Tự nhiên minh bạch tình huống hiện tại. Tính tạm thời liên thủ. Đối với song phương đến nói. Đều là lựa chọn tốt nhất. Phi nhanh một hồi. Mở Nguyệt Nhi bỗng nhiên nói. Các ngươi có hay không cảm thấy. Chúng ta phảng phất tại bị những cái kia kim đan cảnh yêu thú xua đuổi hướng một nơi nào đó. Dương Phong nhướng mày, cũng trầm giọng nói, ta cũng có loại cảm giác này. Bất quá, chung quanh đều là kim đan cảnh yêu thú. Hiện tại chúng ta trốn hướng về phương hướng, là duy nhất không có kim đan cảnh đẳng cấp yêu thú bảo vệ khu vực. Nơi đó cũng là chúng ta duy nhất có thể thoát đi phương hướng. Phương Tuyết Linh nghiêng tai lắng, nghe một lúc, lập tức phát ra một tiếng vênh váo tự đắc khẽ kêu thanh âm nói. Phía Tây yêu thú ít nhất, thực lực cũng yếu nhất, chúng ta hướng Tây phá vây. Tại vạn thú tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, Phương Tuyết Linh không nhưng có cực lớn chỗ dựa, hơn nữa thiên tư yêu nghiệt, bồi dưỡng được một đầu kim đan cảnh ngũ trọng thiên đại yêu thú giao long. Là vạn thú tông thế hệ trẻ tuổi hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Dù cho nàng tuổi tác không lớn, lại thống ngự vạn thú tông hơn phân nửa đệ tử. Là cao cao tại bên trên, nữ vương đồng dạng tồn tại. Bởi vậy coi như hướng về phía Dương Phong, cũng sử dụng chính là mệnh lệnh miệng tức giận. Phía Tây, tốt, Dương Phong linh thức quét qua, lập tức cảm ứng được tại cái kia phương Tây Kim Đan cảnh yêu thú số lượng ít nhất. Chỉ vẻn vẹn có 6 đầu, lấy thực lực của bọn hắn, nắm giữ cưỡng ép giết ra ngoài khả năng. Một đoàn người lập tức một cái chuyển hướng, hướng về phương Tây cấp tốc lao đi. Không lâu sau đó, một đầu toàn thân không có một chút da lông, phảng phất dùng sắt thép chế tạo mà thành. Toàn thân chớp động lên kim loại sáng bóng, nắm giữ kim đan cảnh tam trọng thiên kim cương hổ lập tức xuất hiện ở đám người trước mắt. Đầu kia kim cương hổ nhất hiện thân, lập tức thôi động pháp lực, vô số từ dị chủng tinh kim ngưng tụ hình thành bén nhọn gai sắc. Lập tức giống như hạt mưa đồng dạng hướng về Dương Phong một nhóm điên cuồng đâm tới. Cái kia kim cương hổ mặt khác thôn phệ các loại tinh kim mà sống. Thu nạp tinh kim chi lực dị chủng yêu thú. Nó ngưng tụ mà ra bén nhọn gai sắc chuyên phá các loại vòng phòng hộ. Hộ thể cương khí, phòng hộ bảo khí, liền xem như trường sinh cảnh lão quái vật bị nó ngưng tụ ra gai nhọn oanh chúng. Cũng sẽ hộ thể cương khí bị phá, đâm xuyên nhục thân, thụ thương không nhẹ. Là kim cương hổ, mau chóng giải quyết nó. Thời gian của chúng ta không nhiều. Phương Tuyết Linh một tiếng yêu kiều, ngự sử dưới chân giao long một chút phun ra một đoàn xanh biếc vô cùng giao long viêm. Đem cái kia kim cương hổ phun ra, vô số một loại dị chủng tinh kim hình thành bén nhọn gai sắc một quyền. Lập tức đem chút ít bén nhọn gai sắc, hết thảy hòa tan, tiêu mất. Đi, Dương Tĩnh Trúc quát khẽ một tiếng, ngọc thủ vung lên, nhất phẩm bảo khí phá thần đinh lập tức bắn mạnh mà ra. Hóa thành một cái lưu tinh một chút đâm vào cái kia kim cương hổ thân thể bên trên. Đang, nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, Dương Tĩnh Trúc phóng thích ra nhất phẩm bảo khí phá thần đinh đúng là ngạnh sinh sinh bị cái kia. Kim cương hổ nhục thân ngăn trở. Phá thần đinh một chút đâm vào cái kia kim cương hổ nhục thân bên trên. Bị gắt gao cố định trụ, không còn cách nào ly thể. Đầu kia kim cương hổ gắng sức khẽ hấp. Một đạo thanh hồng hướng về kia bảo khí phá thần đinh một quyền. Lập tức đem cái kia bảo khí phá thần đinh bên trong tinh kim tức giận hết thảy hút khô. Bảo khí phá thần đinh lập tức biến thành một đống sắt vụn. Phương Tuyết Linh phát ra một tiếng bất mãn yêu kiều thanh âm nói. Châm, đinh một loại bảo khí, trừ phi là trung phẩm hoặc thượng phẩm bảo khí, nếu không thì hết thảy đối với kim cương hổ dạng này yêu thú vô hiệu. Không muốn lãng phí pháp lực, những cái kia châm, đinh một loại bảo khí, thể tích nhỏ bé, thích hợp nhất đối phó nhân loại. Hơn nữa đối phó một chút yêu thú cũng vô cùng tốt dùng. Thế nhưng là kim cương hổ dạng này đại yêu thú, là thôn phệ tinh kim mà sống, luyện hóa các loại tinh kim tăng cao thực lực, nhục thể của bọn nó lực phòng ngự tại đại yêu thú bên trong. Cũng là số một số hai cường đại tồn tại, đinh, châm một loại bảo khí, đối với uy hiếp của bọn nó không lớn. Dương Tĩnh Trúc xinh đẹp khuôn mặt bên trên dâng lên một đạo xấu hổ đỏ ửng. Tiêm tiêm ngọc thủ lật một cái, một mặt khắc rõ vô số huyền ảo phù văn thanh đồng cổ kính bỗng nhiên bay ra. Linh quang chớp động, một nói thanh sắc quang mang bỗng nhiên hướng về kia đầu kim cương hổ nhất chiếu. Cái kia thân hình nhanh nhẹn, giống như sét đánh đồng dạng, hết sức giảo hoạt. Chính đang tránh né những võ giả khác công kích kim cương hổ bị hào quang màu xanh kia vừa chiếu. Thân thể lập tức vì đó run lên, bị luồng hào quang màu xanh kia định trụ một cái chớp mắt. Từng đạo đến từ vạn thú tông những cái kia hạch tâm đệ tử ngự sử kim đan cảnh yêu thú công kích. Nhào nhào hướng về kia kim cương hổ đánh tới, đầu kia kim cương hổ bỗng nhiên co rụt lại. Vô số các loại tinh kim ngưng tụ hình thành vòng bảo hộ một chút đưa nó hoàn toàn bao khỏa. Phảng phất biến thành một khỏa cực lớn tinh kim cự cầu. cái kia vô số công kích đánh vào cái kia tinh kim cự cầu bên trên. Một chút đem cái kia tinh kim cự cầu đánh cho vết thương chồng chất. Rách tung tóe, từng tia máu tươi từ cái kia tinh kim cự cầu bên trong chảy ra. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia tinh kim cự cầu vết thương lập tức khôi phục. http://www.sop.com.hxt90316/207275-32 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.